Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 181, chương 182, tham gia đấu giá hội. Thủy hệ đại thần thông tin tức. Phải biết, Cố Thành có thể là một gã cao cấp tinh thần niệm lực đại sư. Bản thân thân phận liền cực kỳ tôn quý. Hơn nữa, còn có được cường đại như vậy thiên phú. Tương lai trở thành SS cấp bậc thiên hậu hoàn toàn là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thậm chí còn có rất lớn hy vọng bước vào vương giả cấp bậc. Nguyên nhân chính là như thế. Tí Tiên Lâu lúc này mới cố ý mời Cố Thành trở thành cung phụng. Đây hoàn toàn chính là rất đáng được một việc. Mà đối với Cố Thành mà nói, trở thành Tí Tiên Lâu cung phụng cũng là cũng không có cái gì tổn thất. Tương phản, sẽ còn đối với hắn tại nhân tộc Thánh Thành rất có ích lợi. Mặc dù cao cấp tinh thần niệm lực đại sư thân phận cực kỳ tôn quý, nhưng là còn kém rất rất xa nắm giữ một cái đại thế lực xem như chỗ dựa cường đại. Đương nhiên, quan trọng nhất là, trở thành cung phụng về sau, hắn hoàn toàn không cần phải để ý đến Túy Tiên Lâu bất cứ chuyện gì. Hơn nữa, Túy Tiên Lâu cũng vô pháp điều động bất cứ chuyện gì cho hắn. Loại này tự do mới là hắn muốn nhất. Nếu không, lớn hơn nữa dụ hoặc, Cố Thành cũng sẽ không đồng ý. Rất nhanh, Cố Thành liền cùng đám người cáo biệt, sau đó rời đi Túy Tiên Lâu, hướng về phương hướng của nhà mình đi. Trong biệt thự, rời đi thời gian mấy ngày, trong nhà không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là, Tiểu Viêm rốt cuộc xuất quan. Bất quá Cố Thành hơi nghi hoặc một chút, bởi vì Tiểu Viêm thực lực vẫn như cũ ở vào võ sư sơ cấp cấp độ. Tiểu Viêm, người tu luyện xảy ra vấn đề gì sao? Cố Thành mở miệng tò mò dò hỏi. Chủ nhân, ta cũng không biết làm sao hồi chuyện. Rõ ràng sắp đột phá, nhưng cuối cùng lại là đột phá thất bại. Tiểu Viêm hơi có vẻ ủy khuất nói. Lúc này nó trong lòng rất là khổ sở. Nó cùng chủ nhân chênh lệch càng lúc càng lớn. Cố Thành nao nao, nhưng chợt chính là hiểu rồi. Bởi vì Tiểu Viêm tiềm lực đã dùng hết. Tiểu Viêm vốn là một cái thông thường hổ thú. Chỉ là bởi vì ăn dưới một trái cho nên dẫn đến biến dị. Cuối cùng tu luyện tới trở thành một tên S cấp bậc hồn thú. Thế nhưng viên trái cây cuối cùng hiệu quả cũng chỉ có thể khiến Tiểu Viêm đột phá đến S cấp bậc sơ kỳ. Muốn đột phá đến tầng thứ cao hơn, chỉ có lại ăn vào những thứ khác cải biến thiên phú bảo vật. Hiểu rõ những cái này về sau, Cố Thành lúc này liền chụp đập Tiểu Viêm đầu. An ủi nói ra, Tiểu Viêm, một lần không được vậy liền thử thêm vài lần a, ngươi nhất định có thể đột phá đến S cấp bậc. Trung kỳ hồn thú, nghe vậy, Tiểu Viêm tức khắc trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Sau đó gật gật đầu liền rời đi. Sau khi trở về không lâu, Cố Thành email bên trong liền phát tới một cái tin tức. Đây là mời hắn tiến về tham gia tinh thần niệm lực liên minh đấu giá hội thiếp mời. Cố Thành lúc này mới nhớ tới, tại mấy ngày trước đây tiến về nhận lấy cao cấp tinh thần niệm lực đại sư Minh Văn bài thời điểm, đã từng đáp ứng Cổ Mạc muốn đi trước tham gia. Bây giờ xem xét, ngày mai chính là đấu giá hội bắt đầu thời gian. Cố Thành quyết định hảo hảo chỉnh đốn một đêm. Rất nhanh, liền đi tới ngày thứ hai, đến quy định thời gian. Lúc này, hệ thống không gian bên trong ám ảnh thiên phú cũng đã bồi dưỡng hoàn thành. Hệ thống truyền đến một thanh âm. Keng, ám ảnh thiên phú bồi dưỡng hoàn thành. Phải chăng tiến hành dung hợp? Dung hợp, Cố Thành nhàn nhạt mở miệng. Tiếp lấy một tia sáng tràn vào thân thể của hắn. Sau đó liền đau đớn một hồi đánh tới. Đếm 10 phút sau, Cố Thành lần nữa thức tỉnh. Lúc này hắn đã thành công dung hợp ám ảnh thiên phú. Hiện tại đã là đấu giá hội không sai biệt lắm mở ra thời gian. Nên tiến về nơi đó. Cố Thành mở miệng nói. Chợt hắn chính là xuất phát. Tại dọc theo con đường này, Cố Thành sử dụng ám ảnh thiên phú. Quả nhiên, người đi trên đường phố không có người nào chú ý tới hắn. Một đường đi chạy nhanh phía dưới. Rất nhanh Cố Thành chính là đi tới tinh thần niệm lực sư trụ sở liên minh. Ở chỗ này, sớm đã có một tên nhân viên công tác đang đợi. Cố Thành hiển lộ thân hình ra, hướng chỗ cửa lớn đi tới. Cố Thành đại sư, ngài đã tới. Cổ Mạc đại sư một mực chờ đợi ngươi. Mời đi theo ta. Cái này tên nhân viên công tác ngạc nhiên mở miệng nói. Từ khi Cố Thành nhận lấy cao cấp tinh thần niệm lực đại sư Minh Văn Bài về sau, hắn hình vẽ cũng là gửi đi đến còn lại tinh thần niệm lực sư trong tay. Cho nên, cái này tên nhân viên công tác tự nhiên nhận biết Cố Thành. Tốt, Cố Thành gật gật đầu. Sau đó theo cái này tên nhân viên công tác hướng trong đại sảnh đi. Từ trong đại sảnh đi thang máy, một đường đi tới thứ 36 tầng vị trí. Trụ sở liên minh 36 tầng. Nơi này chính là hôm nay muốn cử hành bán đấu giá địa phương. Đây là một cái vượt qua 500 mét vuông cự phòng khách lớn. Bên trong bầy đầy hơn ngàn chỗ ngồi ghế dựa. Nơi này cũng không có bao xương, nhưng lại cảm giác cũng không chen chúc. Cái này tên nhân viên công tác mang theo Cố Thành đến sau đó, liền tự mình rời đi. Lúc này, Cố Thành gặp được khi trước cao cấp tinh thần niệm lực đại sư Cổ Mạc. Ở sau lưng hắn có hai bóng người. Một người trong đó chính là lúc trước gặp Tiết Lâm. Một người khác là một gã già nua hoa hạ người. Ha ha, Cố Thành tiểu hữu, ta chờ ngươi đã lâu. Cổ Mạc mở miệng nói ra. Cổ Mạc đại sư, Tiết Lâm, Cố Thành cười nhạt nói. Cố Thành đại sư, nghe vậy, Tiết Lâm lập tức thần sắc cung kính cúi đầu. Hơn một tuần lễ trước, nàng là không biết thân phận của Cố Thành, cho nên có thể nói năng lỗ mãng. Nhưng hôm nay, Cố Thành có thể là một gã cao cấp tinh thần niệm lực đại sư. Cái thân phận này, không biết so với nàng tôn quý gấp bao nhiêu lần. Cố Thành, ta hướng ngươi giới thiệu một người. Lúc này, Cổ Mạc chỉ đằng sau tên lão giả kia, mở miệng nói, vị này cũng là cao cấp tinh thần niệm lực đại sư. Hắn gọi Áo Lâm, lúc này, Cố Thành cũng là hơi có vẻ kinh ngạc. Đối với Áo Lâm đại sư hắn cũng là từ trong sách biết một chút. Cái này là một vị thực lực cực kỳ cường đại cao cấp tinh thần niệm lực đại sư. Tại địa cầu đại dị biến trước đó cũng đã là một tên cao cấp tinh thần niệm lực đại sư. Không nghĩ tới lại là một tên hoa hạ người. Lúc này, hắn có thể đủ từ sau người trên thân thể cảm giác được một cổ khí tức cường đại áp bách. Tất nhiên là thiên hậu cường giả không thể nghi ngờ. Gặp qua Áo Lâm đại sư, Cố Thành khách khí nói. Cố Thành tiểu hữu khách khí. Áo Lâm đại sư mở miệng nói ra. Đối với Cố Thành, hắn cũng không dám làm bộ làm tịch làm gì. Lấy Cố Thành bây giờ thiên phú, tương lai tất nhiên có thể đạt tới thiên hậu cực hạn. Thậm chí có một chút hy vọng bước vào SSS vương giả cấp bậc. Tương lai xa hoàn toàn không phải hắn đủ khả năng tưởng tượng. Mấy người sau khi chào hỏi, chợt chính là bắt đầu hàn huyên. Đúng rồi, Cổ Mạc đại sư, Áo Lâm đại sư, một lần này đấu giá hội có cái gì tốt bảo bối sao? Trò chuyện không lâu, Cố Thành chính là mở miệng nói ra. Bảo bối tốt, Cổ Mạc đại sư trầm ngâm mở miệng nói, lần này đấu giá hội là từ tinh thần niệm lực sư liên minh cử hành, cho nên ta biết một chút. Theo ta được biết, buổi đấu giá này bên trên sẽ có một quyển thủy hệ đại thần thông đấu giá. Thủy hệ đại thần thông? Cố Thành có chút chấn kinh rồi. Thủy hệ thần thông, phân hai loại thần thông. Một cái là phổ thông thủy hệ thần thông. Một loại khác chính là thủy hệ đại thần thông. Mà đã từng Cố Thành đạt được trầm thủy ngư đó là thuộc về phổ thông thủy hệ thần thông. Thủy hệ đại thần thông xa hoàn toàn không phải phổ thông thủy hệ thần thông có thể sánh ngang. Giữa hai người chênh lệch giống như hạo nhật. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.